Cho dù trong thần nguyên băng tuyết có phương pháp tu hành như Trương Bình đã nói, ngươi cũng không thể tu luyện, có lẽ là vì thể chất đã biến đổi sau khi tu luyện ma biến. Vậy ngươi còn định đi đâu? Lâm Tịch cầm lấy túi nước uống một hớp. Bởi vì thương thế chưa phục hồi, nên khuôn mặt của hắn ta hiện giờ còn rất tái nhợt. Chúng ta còn có cơ hội. Hắn nhìn Tần Tích Nguyệt đang hơi chán nản, nhẹ giọng nói. Hắn đã nói bớt một sự thật, ngươi không chú ý đến điểm này. Tần Tích Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch, nàng không thể hiểu được vì sao Lâm Tịch nói lời này. Ta có thiên phú đặc biệt, nhưng ta cũng chỉ là người, không phải là cứu thế chủ đâu. Cho dù là Trương viện trưởng, ngài ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình, huống chi là ta. Lâm Tịch nhìn nàng, chân thành nói. Ta chỉ luôn cố gắng làm những chuyện mình có thể làm được. Ta chưa từng xem mình là cứu thế chủ. Tần Tích Nguyệt hơi ngẩn người, đồng thời đã hiểu được ý của Lâm Tịch. Tướng thần khiến người kính sợ, phần lớn đều là nhờ Trương viện trưởng và Đại Hắc trong tay ngài. Qua nhiều trận chiến hung hiểm, ta thắng rất nhiều. Văn nhân Thương Nguyệt chết trong tay chúng ta. Mạnh mẽ như trưởng giáo núi luyện ngục cũng chết trong tay chúng ta. Nhưng đó là vì sau lưng ta có học viện Thanh Loan, có các ngươi. Lâm Tịch bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ coi mình phải một mình chiến đấu. Chỉ vì ta có thiên phú tướng thần, nên rất nhiều người trên thế gian này mới luôn chú ý đến ta. Ngay cả Trương Bình cũng phải phạm một sai lầm. Hắn cảm thấy ta đại diện hết thảy, chỉ có ta mới có thể đánh bại hắn. Hắn xuất thân từ học viện Thanh Loan, cùng với chúng ta trải qua rất nhiều chuyện. Hắn rất hiểu sự đáng sợ của ta. Theo bản năng của mình, hắn cảm thấy thua chúng ta quá nhiều, nên mới nói rằng thế gian này không công bình. Cho nên, hắn đã sắp đặt hết mọi việc. Kiêu ngạo nói với ta rằng hắn luôn nhớ cảm giác trưởng giáo núi luyện ngục đã nắm tất cả mọi thứ trong tay như thế nào, thậm chí là điều khiển được con sông thế gian. Nhưng hắn căn bản không nhận ra Nam Cung Vĩ Ương có tu vi cao hơn ta. Nam Cung Vĩ Ương là thiên tài tu hành trăm năm khó gặp. Hơn nữa, tu vi của Nam Cung Vĩ Ương hẳn còn cao hơn hắn. Nếu như chúng ta có thể lấy được phương pháp tu hành như hắn đã nói, Nam Cung Vĩ Ương tu hành phương pháp đó, chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại hắn. Lâm Tịch quay đầu nhìn Nam Cung Vĩ Ương, trầm giọng nói. Hắn không ý thức được rằng cho dù ta không thể tu hành phương pháp đó, Nam Cung Vĩ Ương lại có thể. Hắn muốn một mình đánh bại cả thế gian, vậy ta sẽ dựa vào thế gian đánh bại hắn. Cho nên, ngươi muốn... đi vào bên trong thần nguyên băng tuyết. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, nhìn Lâm Tịch hỏi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta nghĩ nếu như Trương viện trưởng đã để lại một tấm bia bên trong học viện Thanh Loan cho một người như ta đọc, một người chưa chắc sẽ xuất hiện và đọc được những lời ngài ấy viết. Vậy với tâm tính như thế, trong tình huống ngài ấy không biết chắc mình có thể trở về học viện Thanh Loan được hay không, ngài ấy sẽ lưu lại một số đầu mối cho các bằng hữu của mình. Ngài ấy nhất định sẽ suy nghĩ rằng nếu như ngài ấy không về, vậy sẽ có một ngày có người của học viện Thanh Loan lướt qua sơn mạch đăng thiên tìm kiếm. Nếu như có thể nhận được những đầu mối ngài ấy lưu lại, thậm chí là ngài ấy còn sống, vậy số người bị Trương Bình giết chết sẽ giảm đi rất nhiều. Lâm Tịch nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn muốn đi vào bên trong thần nguyên băng tuyết, tìm hiểu thử ngài ấy còn sống hay không. Chỉ là không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh hơn ta đã nghĩ rất nhiều. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Cho dù là người ngoài như Trì Tiểu Dạ và Trì Vũ Âm, bọn họ cũng biết cơ hội còn đang rất xa vời. Bởi vì không có ai trong bọn họ biết đằng sau sơn mạch đăng thiên là gì. Núi luyện ngục đã mạo hiểm trong thiên ma ngục nguyên nhiều năm như vậy mà không có kết quả đáng kể. Mãi cho đến sau này mới có Trương Bình tìm được truyền thừa tu ma. Lâm Tịch nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các nàng, nên bình tĩnh nói. Ta cũng không tin tưởng rằng mình có thể từ sơn mạch đăng thiên còn sống quay trở về. Nên các ngươi không thể đi theo ta và Nam Cung Vĩ Ương đến sau sơn mạch đăng thiên. Hắn vun nở gờ tay áo lên, trực tiếp ngăn cản mấy người Trì Vũ Âm phản đối. Chân thành nói. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, các ngươi hãy tới vùng đất hoang vu đi. các ngươi không được quên chúng ta còn có núi Ngao Giác và đoàn quân rắn mối khổng lồ, đó cũng là một sức mạnh của chúng ta mà Trương Bình không biết. Sau một hồi im lặng, Lâm Tịch lại tiếp tục nói, ta luôn luôn tin tưởng rằng cho dù không có ta và Nam Cung Vĩ Ương, cho dù chúng ta không trở về, hắn cũng không thể đánh bại cả thế gian. Chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, nhìn về phương Bắc, băng tuyết trên sơn mạch đăng thiên trước sau luôn như một lời tuyên bố mãi mãi không tan, mà học viện Thanh Loan vẫn luôn thanh tĩnh. Cốc Tâm Âm ngồi trên một chiếc ghế, khoác một tấm thảm, nhìn Tiêu Minh Hiên đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn chiếc áo bào đen không có một nếp gấp mà Tiêu Minh Hiên đang mặc, cười nói, ngài luôn thích đứng, chứ không ngồi nhiều, sao lại mập như vậy? Tiêu Minh Hiên nhìn Cốc Tâm Âm một cái, bỗng nhiên giận dữ mắng, đã lúc nào rồi mà ngươi còn nói mấy lời này? Hơn nữa, cách ngươi chọc cười không hề buồn cười. Cốc Tâm Âm không tức giận, ngược lại còn vui vẻ hơn, nhìn Tiêu Minh Hiên nói, ngài không phải là người nóng nảy, tính tình tệ hại đâu. Trong ấn tượng của đệ tử là người bị ngài mắng nhiều nhất, nhưng gần đây ngài lại luôn nghiêm mặt, thậm chí không mắng gì đệ tử, nên đệ tử cảm thấy không quen lắm. Ta không tức giận, không mắng ngươi, ngươi cảm thấy không quen. Tiêu Minh Hiên đẩy đôi mắt kính bằng đồng thau lên, giận dữ nói, bị ta mắng ngươi mới vui sao? Có vài người khi còn ở bên cạnh, mình cảm thấy rất bình thường, nhưng một khi đã mất đi rồi, mình sẽ cảm thấy thật khó chịu. Cốc Tâm Âm không trả lời câu hỏi của ông ta, ngược lại nhìn tiểu viện mình đang ngồi một cái, hơi cảm khái nói câu này. Tiêu Minh Hiên không khỏi trầm mặc. Từ khi Trương viện trưởng rời khỏi học viện Thanh Loan, Hạ phó viện trưởng liền hiếm khi rời khỏi học viện Thanh Loan. Phần lớn đều ngồi ở tiểu viện này, thỉnh thoảng lại nghe những phân tích và ý kiến của mọi người trong học viện. Đã lâu rồi Hạ phó viện trưởng cũng không nhúng tay vào, tựa như mọi việc không liên can đến mình. Nhưng khi ông ta không còn ở đây nữa, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong tiểu viện này, đúng là lại khiến người ta cảm thấy thật không quen. Tựa như mỗi vật ở nơi đây đều có dấu vết của ông ta, tựa như ông ta đang nằm trên ghế, nhưng ông ta đã vĩnh viễn đi mất. Đôi khi con người cảm thấy mình sống không có ý nghĩa gì, làm nhiều chuyện cũng buồn chán. Cốc Tâm Âm nhìn Tiêu Minh Hiên đang yên lặng, khẽ mỉm cười. Nhưng ngài ấy đã nói rằng một người dù làm gì, bất kể có ý nghĩa hay không, cuối cùng là có thể an tâm rời khỏi thế gian này. Thật ra, đệ tử rất đồng ý với những lời này. Ta cũng đồng ý những lời lão ta đã nói. Tiêu Minh Hiên căm tức nói, chỉ là ta không hiểu bây giờ ngươi nói những lời này là có ý gì. Thật ra trả giá để nhận được vật mình muốn, luôn cảm thấy vui hơn khi nhận nó miễn phí từ người khác. Cốc Tâm Âm vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ cười nói, bây giờ ngài cảm thấy đệ tử rất phiền toái, nhưng nếu như đệ tử không còn xuất hiện trước mặt ngài nữa, liệu ngài có cảm thấy khó chịu hay không? Tiêu Minh Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi kính bằng đồng thau khẽ gắn chặt vào sống mũi. Ông ta là người phân tích rất nhiều vật việc bên trong học viện Thanh Loan. Trong nháy mắt này ông ta đã nhận ra được vài ý trong câu nói vừa rồi của Cốc Tâm Âm, mơ hồ đoán được điều gì đó. Thật ra thì ngài không cần nói cho ta biết kết quả phân tích của các ngài. Chỉ cần nhìn ánh mắt của ngài khi tới đây, ta đã biết tình huống rất không tốt. Cốc Tâm Âm mỉm cười nhìn ông ta, nói tiếp, Trương Bình hành động rất nhanh, thậm chí có thể nói là tốc hành. Nếu đứng trên lập trường của hắn để quan sát, có thể nói sách lược này hoàn toàn chính xác. Hắn cũng biết rõ rằng nếu như để cho Vân Tần đang đại loạn bình tĩnh lại, rất có thể vô số quân đội địa phương sẽ tiến công thành Trung Châu, tiêu diệt thế lực hắn đang khống chế. Cho nên, dù phán đoán từ bất kỳ phương diện nào, hắn cũng sẽ nhanh chóng tiến công thành Trung Châu. Bây giờ đệ tử chỉ muốn biết, bằng vào sức mạnh của chúng ta hiện giờ, có thể giữ được nơi này hay không? Tiêu Minh Hiên không tức giận nữa, thân thể mập mạp hơn run rẩy, nói, chỉ cần hắn có thể tiếp tục chiến đấu, theo phán đoán hiện giờ, chúng ta chỉ có 3 phần thành công để ngăn cản được hắn. một người tu hành tư chất bình thường đột nhiên nhận được kỳ ngộ, cuối cùng trở thành vương giả thế gian. Câu chuyện này nghe thật buồn cười, nhưng dù là thiên ma quật hay là núi luyện ngục, hay là những nhân vật truyền kỳ trong những câu chuyện xưa, có ai đã không từng gặp kỳ ngộ chứ? Cốc Tâm Âm lắc đầu, nói, Trương viện trưởng là kỳ ngộ của Học viện Thanh Loan chúng ta. Dùng kỳ ngộ để đối phó với kỳ ngộ của Trương Bình là chính xác nhất. Tiêu Minh Hiên càng xác định được phán đoán của mình hơn. Ánh mắt của ông ta lướt qua Cốc Tâm Âm, nhìn Sơn Mạch Đăng Thiên ngoài xa. Bất giác hỏi, ngươi muốn vượt qua Sơn Mạch Đăng Thiên? Năm xưa đệ tử đi đường tàng, Trương viện trưởng chưa từng tới đường tàng. Lâm Tịch tới sau vùng đất hoang vu, Trương viện trưởng cũng không đi Sơn Mạch Đăng Thiên, hơn nữa ngài ấy cũng không đi Thiên Ma Ngục Nguyên. Thật ra, cho dù không có những chuyện đang xảy ra, chúng ta cũng có thể đoán được ngài ấy đã vượt qua Sơn Mạch Đăng Thiên. Cốc Tâm Âm không phủ nhận, mỉm cười nói, đệ tử đoán Lâm Tịch cũng muốn vượt qua Sơn Mạch Đăng Thiên. Bất kể có vượt qua được hay không, ít nhất đệ tử có thể đo thám đường đi chứ, xem thử có nguy hiểm gì lớn hay không. Tiêu Minh Hiên bắt đầu khẳng định những lời nói kỳ quái của Cốc Tâm Âm ban đầu chính là lời cáo biệt. Sắc mặt ông ta hơi tái đi, nhưng lại không phản đối, chỉ hỏi, sức mạnh của ngươi đã khôi phục được rồi. Lâm Tịch giúp chúng ta sống qua đại chiến Thiên Diệp Quan, giúp đệ tử có thêm thời gian. Cốc Tâm Âm khẽ gật đầu, tự giễu, những năm qua thật sự quá vô dụng, sống đến bây giờ cũng cảm thấy có thể hô mưa gọi gió rồi, nhưng không ngờ lại phát hiện rằng mình không có phương pháp để giải quyết Trương Bình, chỉ là vài con hỏa khôi thôi đã khiến đệ tử đau đầu rồi. Tiêu Minh Hiên rất quen với cách nói chuyện của Cốc Tâm Âm, ông ta trầm mặc một lúc, rồi nói, với kế hoạch này, sau khi ngươi tiến vào Sơn Mạch Đăng Thiên, dĩ nhiên tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng sau khi ngươi đi, học viện làm sao bây giờ? Dọn đi. Tiêu Minh Hiên tưởng rằng mình nghe chưa rõ, thở gấp và trầm giọng nói, ngươi nói gì? Đợi lát nữa hãy nói mọi người dọn đi. Cốc Tâm Âm thở dài, nếu như tử thủ rồi ngọc đá cùng vỡ với hắn, chúng ta sẽ không còn cơ hội gỡ vốn. Tiêu Minh Hiên tháo mắt kính của mình xuống, yên lặng lau chùi. Đánh không lại bỏ chạy, đây là một lý lẽ rất đơn giản. Nhưng nơi này là Học viện Thanh Loan, muốn vứt bỏ một chỗ như vậy, đối với Tiêu Minh Hiên là một việc rất khó tiếp nhận. Học viện có rất ít người cổ hủ, Cốc Tâm Âm biết Tiêu Minh Hiên và những người còn lại có thể nghĩ thông suốt được, nên hắn nhẹ giọng nói với mấy lão già kia chuẩn bị giúp đệ tử vài món đồ có thể nhìn xa được, phái người luôn coi chừng nơi ta đi vào, nếu như sau khi ta đi vào rồi mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trong đó có nguy hiểm rất lớn, tốt nhất là dặn mấy người Lâm Tịch tìm kiếm phương án khác. Cả đế quốc Vân Tần vẫn đang bị vây trong hỗn loạn. Mệnh lệnh do nội các được Hứa Châm Ngôn và Lãnh Chấn Nam nắm giữ được truyền từ thành Trung Châu ra ngoài, cho đến các thần quan núi luyện ngục liên tục hành tẩu trong nhân gian, đều bị những người bình thường và người tu hành chống đối, nên tạo thành vô số va chạm. Người Vân Tần phản ứng rất kiên quyết và mãnh liệt. Học viện Đảo Thạch là một nơi tu hành nổi tiếng ở phía Bắc Vân Tần, có sở trường dùng đao, lá chắn trên chiến trường. Trong mấy chục năm qua, mặc dù Học viện Đảo Thạch không có nhân vật nào được gọi là siêu quần bạt tụy, nhưng lại liên tục đào tạo các tướng lãnh tầm trung cho quân đội Vân Tần, có thể coi đây là một trong những học viện nền tảng của đế quốc Vân Tần. Viện trưởng Học viện Đảo Thạch, Trần Ngạn Thạch luôn là người ủng hộ kiên định nhất của Hoàng đế Vân Tần, được sắc phong là quan viên có thể tra truyền con nối. Sau khi Hoàng đế Vân Tần chết, trưởng công chúa mất tích, ông ta và Học viện Đảo Thạch chính là một trong những lực lượng chủ yếu nhất của các hành tinh phía Bắc Vân Tần đứng lên phản đối Hoàng thành Trung Châu và thần quan núi luyện ngục. Đối với Trần Ngạn Thạch, ông ta là người trung thành với trưởng Tôn Thị. Sau khi Hoàng đế Vân Tần chết, ông ta trung thành với trưởng công chúa trưởng Tôn Mộ Nguyệt. Nếu như trưởng Tôn Mộ Nguyệt không xuất hiện, ông ta tất nhiên sẽ không thừa nhận sự thống trị của nội các. Phần lớn các kiến trúc bên trong học viện đảo thạch đều do Hoàng Thành ban cho, nên ở đây có một số đền đài có màu sắc vàng óng rực rỡ. Bên trong lại có rất nhiều tảng đá tạo hình khác nhau, có lư hương màu tím, có ngọc thạch xinh đẹp, khiến cho cả học viện đều toát lên khí tức thoát trần. Nhưng vào ngày hôm nay, thứ bao phủ học viện đảo thạch lại là biển máu của thần quan núi luyện ngục. Trên mặt đất có vô số thi thể của người tu hành và quân sĩ. Trên mái hiên và các nhánh cây thậm chí còn có rất nhiều cánh tay, cẳng chân và nội tạng bị đập vụn, máu tươi khô khốc dính vào vách tường và mái nhà, khiến màu sắc vốn có của nơi đây đã bị màu máu tươi nhuốm lấy. Trong một gian đại điện vốn là nơi truyền đạo của học viện đảo thạch, Trần Ngạn Thạch tái nhợt nhìn về cánh cửa lớn. Hôm nay vốn là một lần tụ hội của học viện đảo thạch và những thế lực phản đối mạnh nhất của các hành tinh phía Bắc Vân Tần. Sau lần tụ hội này, các hành tinh phía Bắc sẽ hoàn toàn thoát khỏi mệnh lệnh của thành Trung Châu, các thế lực của Lãnh Gia và Dung Gia sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng lần tụ hội này lại bị các thần quan núi luyện ngục và tín đồ, cùng với người tu hành đầu phục vào Trương Bình bất ngờ tập kích. Trong khi tình huống vẫn nghiêng về các thế lực lớn của các hành tinh phía Bắc, bởi vì ưu thế về địa hình cũng như nhân số, nhưng ngay khi bộ giáp, bất diệt, đã đánh bại đám người Lâm Tịch ở thành Trung Châu đột nhiên xuất hiện, học viện đảo thạch và các đồng minh của mình lập tức bị tàn sát. Trong ánh mắt sợ hãi của Trần Ngạn Thạch, Trương Bình mặc bộ giáp màu xanh ngọc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại điện. Ngươi lại đến đây. Mặc dù trong trận đại chiến đang diễn ra, việc đối phương xuất hiện ở đây đã là chuyện thật, nhưng đối với việc Trương Bình rời khỏi thành Trung Châu, tự mình xuất hiện tại chiến trường, lại khiến cho Trần Ngạn Thạch khi tận mắt nhìn thấy Trương Bình vẫn phải la lên như thế. Trương Bình không để ý đến việc Trần Ngạn Thạch gào thét, chỉ là lạnh lùng nhìn ông ta, nói: Ngươi hẳn hiểu được bây giờ ngươi còn sống không phải vì thực lực ngươi mạnh mẽ, mà chính là ta không muốn ngươi chết. Ngươi đã gần đạt đến thánh sư, thần phục ta, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá. Trần Ngạn Thạch nở một nụ cười thảm, nói: Mặc dù ta rất sợ chết, nhưng ta càng sợ sau này mình bị vô số hậu nhân Vân Tần chỉ vào mộ mình mắng. Ngươi còn một chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ lại. Trương Bình lạnh lùng nói câu này, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Trần Ngạn Thạch. Cả người Trần Ngạn Thạch run rẩy, trong cơ thể ông ta hiện giờ đã không còn bao nhiêu hồn lực. Nhưng khi Trương Bình còn cách mình khoảng 10 thước, ông ta lại tuyệt vọng hét to một tiếng, sau đó vung trường đao và lá chắn trong tay mình lên, xông tới chỗ Trương Bình. Trương Bình đứng yên, trường đao cứng rắn và lá chắn cùng nhau đụng vào bô giáp của hắn ta. Tay của hắn chậm rãi vươn ra, bắt lấy đầu Trần Ngạn Thạch. Trần Ngạn Thạch bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt suy nghĩ cuối cùng của ông ta tiêu tán, ông ta cảm giác được máu tươi và chút sức mạnh cuối cùng trong người mình bị hút ra ngoài, bị Trương Bình nuốt lấy. Trương Bình buông thi thể Trần Ngạn Thạch xuống. Hắn cảm thụ được chính mình đã mạnh mẽ hơn, sau đó chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn nhìn về phương Bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, khí tức của ma Vân Tần thực sự quá rộng lớn. Mặc dù đang ở trong Bắc Bộ Vân Tần, nhưng khi nhìn về hướng Bắc, Trương Bình vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Sơn Mạch Đăng Thiên. Trần Ngạn Thạch và rất nhiều người tu hành Vân Tần đã chết ở đây không phán đoán sai lầm. Trương Bình đột nhiên xuất hiện ở phía Bắc Vân Tần chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, chính là tiến công học viện Thanh Loan. Mặc dù hắn đã nhận được kỳ ngộ bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên, sau đấy bao phủ cả thế gian tựa như một ma vương chân chính, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu như học viện đã có thể thiết kế được một bộ giáp nhằm khắc chế trưởng giáo núi luyện ngục, vậy học viện cũng có thể xúc tích sức mạnh để đối phó hắn. Cho nên hắn chỉ có thể hành động nhanh chóng. So sánh với việc tiêu diệt những thế lực phản đối như Trần Ngạn Thạch, vậy việc tiêu diệt học viện Thanh Loan có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Chỉ là trước khi tiến công học viện Thanh Loan, hắn muốn quyết định gặp một người. Người này đang ở cách đây không xa. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự hắn muốn tiêu diệt học viện đảo thạch. Tất cả chỉ là vì thuận đường. Mấy trăm kỵ binh mặc giáp nhẹ màu hồng mạnh mẽ phóng ra khỏi học viện đảo thạch. Trương Bình ngồi trên một chiếc xe người kéo kim loại,

ẩn núp mà không có hồn lực sao? Học viện Thanh Loan chuẩn bị biến mất rồi. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng có thể trốn đi đâu? Hơn nữa, các ngươi còn chưa hồi phục. Hôm nay các ngươi căn bản không thể trốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, Thánh sư ngự kiếm mạnh nhất học viện Lâm Tịch nhìn Lam Đại Tiên Sinh và mấy con hỏa khôi đang chậm rãi tiến tới chỗ mình, chân thành nói. Hiện giờ đúng là thương thế của chúng ta chưa hồi phục, nhưng cộng thêm ngươi, chúng ta vẫn có thể chạy thoát được. Lam Đại Tiên Sinh nhìn Lâm Tịch với ánh mắt thương xót, thở dài nói. Việc đã đến nước này mà ngươi chưa rõ sao? Ta giao Vong Tình kiếm ra, cũng chỉ vì không muốn mạo hiểm nữa. Hơn nữa, ngươi cũng hiểu rằng đối với người tu hành, thứ hấp dẫn họ nhất không phải là vào triều làm quan, mà chính là sức mạnh mạnh mẽ. Ngươi cũng tu ma biến, ngươi hiểu được sức mạnh này mạnh thế nào, mà hắn ta lại có thể tùy ý ban cho sức mạnh này. Ta thật sự không biết sau này có ai có thể chống lại hắn được hay không. Người bình thường sẽ không thừa nhận. Sau khi dừng một chút, Lam Đại Tiên Sinh nhìn Lâm Tịch nói. Nhưng các ngươi cũng hiểu rõ rằng dù sao đây cũng là thời đại một người thống trị thế gian. Dù là Đại Mãng, Đường Tàng hay Vân Tần, trong những năm gần đây, người thống trị tất cả cũng chỉ là núi luyện ngục, học viện Thanh Loan hay chùa Bản Nhược thôi. Chỉ cần có được những nơi tu hành như vậy, tất sẽ có cả thiên hạ. Trương Bình có thể nhận được truyền thừa người tu ma bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên, đó cũng là kết quả của vô số người trong núi luyện ngục lần lượt ngã xuống, người sau tiến tới giành lấy. Hắn có kỳ ngộ như vậy, thật không khác ma vương chuyển thế. Chỉ là một bộ giáp và một thân thể mạnh mẽ, hắn đã có thể trấn trụ cả thành Trung Châu. Hiện giờ thế gian này còn có sức mạnh nào có thể ngăn cản hắn nắm cả thế giới trong tay mình? Ngươi là tiền bối của ta, nhưng những chuyện xưa ta thấy qua lại nhiều hơn ngươi. Lâm Tịch nhìn Lam Đại Tiên Sinh, lắc đầu nói. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi bất kể ai là người thống trị thế gian này, ngươi chỉ muốn mình sống yên ổn là được rồi. Cho dù người đó có ác như thế nào, ngươi cũng cam chịu, thậm chí là để cho hắn tát vào má mình một cái, ngươi vẫn có thể bình thản đón nhận. Nhưng ngươi có nghĩ rằng nếu như kẻ thù của hắn đã chết rồi, vậy hắn còn cần người tu hành trên thế gian không? Ta thậm chí hoài nghi, người tu hành thời đại Tiên Ma biến mất là vì sau khi đạt được thắng lợi cuối cùng, Ma Vương đã thôn phệ sức mạnh của những người tu hành còn lại, nhưng cuối cùng vẫn phải chết già. Sau khi hắn chết, thời đại người tu hành mạnh nhất tất sẽ biến mất. Mặc dù ngươi nói đúng, nhưng quá trình một thời đại biến mất lại rất dài. Lam Đại Tiên Sinh nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói. Hơn nữa, ta đã qua cái thời tuổi trẻ nhiệt huyết, ta không có ý định đi đánh bại một ma vương. Ta dĩ nhiên biết nếu như Trương Bình không rời khỏi thành Trung Châu, các ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng ta luôn hoài nghi hắn ta đang lấy tâm thái mèo vờn chuột để đối xử với các ngươi. Nói đến đây, âm thanh của ông ta bỗng ngưng bặt, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Bởi vì ông ta cảm thấy có một luồng kiếm ý lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện trong không khí rét lạnh. Màn xe sau lưng An Khả Y bị chém làm đôi. Sắc mặt của Lâm Tịch tái nhợt, tay phải chậm rãi vươn trên không trung, phảng phất như đang đẩy một tòa núi lớn đi. Ống tay áo làm bằng bông vải của hắn ta trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, đồng thời có một luồng ánh kiếm trực tiếp biến mất ngay trước mặt hắn. Lam Đại Tiên Sinh cảm thấy sợ hãi. Tốc độ một kiếm này của Lâm Tịch đã vượt ra khỏi dự đoán của ông ta. Trong cảm giác của ông ta, một kiếm này của Lâm Tịch thoát ẩn thoát hiện, tựa như những giọt mưa đang rơi vậy. Mà uy lực của một kiếm này của Lâm Tịch cũng vượt xa dự đoán của ông ta. Uy lực như vậy khiến ông ta phải chú ý tới ẩn ý của Lâm Tịch. Một kiếm này của Lâm Tịch đồng thời đã được quán trú toàn bộ sức mạnh, như vậy sau khi bỏ chạy, những con hỏa khôi kia không thể cảm giác được hơi thở của hắn. Lâm Tịch đã là thánh sư, thân kiêm tuyệt học của học viện Thanh Loan, chùa Bản Nhược, thậm chí là của núi luyện ngục. Nếu như thương thế hoàn toàn khôi phục, Lâm Tịch tất nhiên có thể sánh ngang với những thánh sư tuyệt thế như Cốc Tâm Âm, Văn Nhân Thương Nguyệt. Chiêu kiếm này của Lâm Tịch đã được sử dụng toàn lực, Lam đại tiên sinh tất nhiên không dám cứng rắn đón lấy. Ngay khi ánh kiếm của Lâm Tịch vừa mới xé rách màn cửa xe ngựa, Lam đại tiên sinh đã chủ động cúi thấp hai đầu gối của mình xuống. Có hai luồng bông tuyết từ dưới chân của ông ta phóng ra ngoài, cả người thối lui về sau với một tốc độ khủng khiếp, để lại vô số tàn ảnh đằng trước. Cùng lúc đó, có một ánh kiếm màu đen từ trong ống tay áo của ông ta bay ra, chấn động một cách kỳ dị, vẽ thành hơn trăm bóng kiếm trong không trung. Mặc dù phi kiếm vong tình mạnh nhất học viện Thanh Loan không còn ở trong tay ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng từng là thánh sư ngự kiếm mạnh nhất học viện Thanh Loan. Tuy chỉ dùng một thanh phi kiếm của núi luyện ngục, nhưng kiếm ý của vong tình kiếm lại được ông ta thể hiện một cách trọn vẹn. Vô số kiếm khí chấn động khiến nguyên khí trong trời đất phải thay đổi. Trong cảm giác của ông ta, thế giới trước mặt đã biến thành vô số pha lê trong suốt. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện. Ánh kiếm của Lâm Tịch xuyên qua thế giới đã biến đổi trong cảm giác ông ta, chính xác đâm trúng tim Lam đại tiên sinh. Sắc mặt của Lam đại tiên sinh tái nhợt hẳn đi. Ông ta vốn là một trong những người theo đuổi Trương viện trưởng, từng cùng với Trương viện trưởng trải qua vô số trận chiến, tất nhiên rất hiểu rõ cũng như ấn tượng sâu sắc về Thiên Phú tướng thần. Nhưng ông ta chưa bao giờ chiến đấu với Trương viện trưởng, mà Trương viện trưởng đã rời khỏi thế gian quá lâu, nên cho đến khi ánh kiếm của Lâm Tịch khóa chặt thân vị của ông ta mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm mà đáng ra không nên mắc phải. Thần sắc sợ hãi xuất hiện trong mắt ông ta, lồng ngực trực tiếp lõm xuống. Không khí trong phổi và hồn lực trong cơ thể đồng thời áp xúc ngay miệng ông ta, tạo thành một quả cầu màu vàng như thực chất. Ngay khi ánh kiếm của Lâm Tịch đâm rách quần áo ông ta, quả cầu màu vàng đó đã đánh mạnh vào phi kiếm của Lâm Tịch. Phi kiếm của Lâm Tịch tà tà lui về sau, nhưng trước đó đã tạo thành vết thương trên ngực và bụng của Lam đại tiên sinh. Cuối cùng, thanh phi kiếm này va chạm với mặt đất, khiến tuyết bắn lên cao, cuối cùng bay trở về trước người Lâm Tịch. Vết thương của Lam đại tiên sinh cũng không sâu, nhưng khi phun ra quả cầu màu vàng như thực chất kia, ngực phổi của ông ta đã bị thương nghiêm trọng. Khi thanh phi kiếm đó trở về trước người Lâm Tịch, ông ta đã phải phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch cầm lấy thanh phi kiếm đang lơ lửng trước mặt mình, hắn ho nhẹ một cái, cả người bỗng nhiên lạnh đi. Khi nhận thấy ý chí của Lam đại tiên sinh sẽ không thay đổi, hắn đã nhân lúc Lam đại tiên sinh còn mải mê nói chuyện với mình, lập tức điều động hồn lực trong cơ thể, tung ra một kiếm tuyệt mạnh. Nhưng dù sao Lam đại tiên sinh cũng không phải là thánh sư ngự kiếm bình thường, một kiếm này của hắn chỉ khiến Lam đại tiên sinh bị thương nặng, chứ không thể giết chết Lam đại tiên sinh được. Hiện giờ đã có hai con hỏa khôi lướt qua người Lam đại tiên sinh, mặc dù Lâm Tịch cũng như vô số người tu hành khác trên thế gian này, căn bản không biết Trương Bình đã sử dụng phương pháp nào để khống chế hỏa khôi, nhưng chỉ dựa vào việc có hai con hỏa khôi dừng lại bảo vệ Lam đại tiên sinh, Lâm Tịch đã có thể khẳng định ngoài việc tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh của Trương Bình ra, mấy con hỏa khôi này còn có trí khôn tương tự con người. Tách ra trốn, Lâm Tịch không hề cảm thấy vui sướng khi đã làm bị thương người từng được coi là thánh sư ngự kiếm mạnh nhất học viện, mà là ho nhẹ một cái rồi nói: "Ta mang Lâm Tịch đi." Nam Cung Vĩ Ương bình tĩnh gật đầu. Nàng chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu, nhưng nàng biết trong tình huống mình bị trọng thương chưa hồi phục, nàng căn bản không thể giết chết một con hỏa khôi có sinh lực vô cùng mạnh mẽ như vậy được. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu với những con hỏa khôi lúc trước, nàng có thể khẳng định thực lực của một con hỏa khôi thậm chí còn mạnh hơn thánh sư bình thường. Hiện giờ học viện Thanh Loan chưa thể đối phó với Trương Bình được, nhưng nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là học viện chưa tìm được cách phá tan tổ hợp Trương Bình, hỏa khôi và khôi lỗi thánh sư. Chúng ta có thời gian, nhưng thời gian không nhiều lắm. Nhưng ngay lúc này, An Khả Y nãy giờ im lặng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 824. Hai căn phòng của ma vương tiếng gió vang lên như tiếng sấm. Lam đại tiên sinh cũng không biết mấy người Lâm Tịch và An Khả Y đang nói gì. ông ta đang kinh sợ bởi vì ngày xưa mình là đệ nhất kiếm sư của Học viện Thanh Loan, nhưng hôm nay thậm chí không thể tiếp được một kiếm của Lâm Tịch. Bản thân bị thương nặng, gió nổi cuốn theo tuyết. Bóng ảnh Lâm Tịch dần hiển lộ, nhưng Lam Đại Tiên Sinh lại cảm thấy dường như người ngồi trong đó chính là Trương Viện Trưởng ngày xưa. Trong tình huống bị ảo giác như vậy, ông ta hít thở một cách khó khăn, rồi đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi vô hình. Tựa hồ có một loại uy hiếp chí mạng đã tới gần, nhưng ông ta cũng không rõ sự uy hiếp này đến từ nơi nào, cả người chỉ cảm thấy lạnh như băng. Bóng ảnh của Lâm Tịch và Trương Viện Trưởng trong đầu hắn, cũng như đao quang kiếm ảnh đang giao tranh trước mặt đã biến mất, thay vào đó là thân hình trắng như tuyết của một cô gái. Tuyết trắng xung quanh người hắn tựa hồ đã biến thành một chiếc áo ngủ bằng gấm đỏ như máu. Ông ta nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng của mình, ông ta cũng cảm giác được bốn con hỏa khôi ở bên cạnh mình bắt đầu thở dốc. Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vĩ Ương bên cạnh Lâm Tịch lại đưa tay ra, nắm lấy trường kiếm của Lâm Tịch trong tay mình. Chỉ trong một tích tắc, cả người nàng chấn động mạnh mẽ, tựa như đang bị xung lực tấn công. Ngay sau đó, hai bánh xe của chiếc xe ngựa phát ra tiếng vang răng rắc. Đồng thời trường kiếm trong tay nàng hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng tới Lam Đại Tiên Sinh. Tất cả những hình ảnh điên dại trong đầu Lam Đại Tiên Sinh hiện giờ tựa như đã dung hòa với một kiếm của Nam Cung Vĩ Ương. Cô gái trần truồng trong đầu hắn bỗng nhiên vung kiếm chém ông ta. Đến giờ ông ta đã biết được rốt cuộc là thứ gì khiến mình có cảm giác như vừa rồi. Nhưng một kiếm này lại mạnh hơn một kiếm khi nãy của Lâm Tịch. Thanh trường kiếm trong tay ông ta vừa mới đưa lên, kiếm này đã mạnh mẽ phủ xuống, đè thanh trường kiếm của ông ta xuống, sau đó đâm vào lồng ngực ông ta. Cả người ông ta bị đẩy mạnh về sau, thanh phi kiếm đó xuyên qua lưng ông ta, mang theo một chùm máu tươi màu đỏ. Trong nháy mắt này ông ta cảm thấy mơ hồ, đồng thời nhìn thấy An Khả Y, Tần Tích Nguyệt mang theo Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, lướt đi trong gió. Ông ta nặng nề rơi xuống đất, cả người trượt đi trong tuyết. Sau khi trượt đi khoảng 10 bước, ông ta theo bản năng đứng lên. Đợi đến lúc đứng lên rồi, ông ta mới phát hiện mình đã mất hết sức mạnh. Ông ta ngẩng đầu, thấy bốn con hỏa khôi gầm thét giữa trời tuyết, tựa hồ đã mất đi tung tích đám người Lâm Tịch. Sau đó ông ta cúi người xuống, thấy lồng ngực của mình hoàn toàn trống không.